Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 174, kỳ quái điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh cũng là có chút bất đắc dĩ, bất quá Vương Mập Mạp nghe về sau, thì là lắc đầu, không nói gì. Cái này khiến Hạ Minh cảm giác có chút kỳ quái, vì cái gì vừa nhắc tới Bạch Ngưng đến, những người này đều dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn xem mình đâu. Chẳng lẽ mình trên mặt có hoa sao? Hạ Minh chỗ nào bên trong biết, ở chỗ này, Bạch Ngưng nhưng là có tiếng bạo lực hoa khôi cảnh sát, ai dám trêu chọc nàng a, vậy đơn giản chính là tự tìm đường chết. Bạch Ngưng chán ghét nam nhân, đây chính là cả cái trong cục cảnh sát người đều biết sự tình, vì vậy, từ đó về sau, không còn có người dám truy cầu qua Bạch Ngưng. Bạch Ngưng là xinh đẹp, mà lại xinh đẹp không tưởng nổi, nhưng là cái mạng nhỏ của bọn hắn quan trọng hơn a. Cái này Bạch Ngưng ra tay thế nhưng là tương đương hung ác, lúc ấy chính là có người đụng phải nàng một chút, nàng thiếu chút nữa để người ta chân cho đánh gãy, nếu không phải cuối cùng Uông cục trưởng ra mặt nói chuyện, không chừng nam nhân kia hiện tại nằm ở đâu bên trong đâu. Là như vậy, Bạch Ngưng bây giờ tại họp đâu, ngươi nếu là không ghét bỏ, trước hết ở chỗ này chờ một hồi đi, ta đi trước cho các ngươi rót cốc nước. Được rồi, tạ ơn. Hạ Minh rất lễ phép nói, câu này tạ ơn để Vương Mập Mạp nhưng là có chút thụ sủng nhược kinh, Vương Mập Mạp có chút luống cuống tay chân nói. Không có chuyện, không có chuyện, ta đi một chút sẽ trở lại. Vương Mập Mạp âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh, thật sự là Hạ Minh thân phận quá quỷ dị, liền ngay cả hắn cũng không biết Hạ Minh là thân phận gì, nhưng là vẻn vẹn bằng vào Uông cục trưởng quản Hạ Minh gọi lão đệ, người này liền tuyệt không thể tuyệt, không chỉ không thể đắc tội, hơn nữa còn đến vào chỗ chết nịnh bợ. Tỷ phu, người này là ai a, làm sao thấy được rất sợ hãi ngươi bộ dáng. Một bên Trần Vũ Hàm có chút kỳ quái hỏi, ngài, sợ ta, không thể nào, Hạ Minh bị hỏi đến có chút không nghĩ ra. Đúng vậy a, ngươi có thấy chỗ nào cái đội bộ dạng như thế đối người vẻ mặt ôn hòa, trên TV diễn, những người này đều là ngang ngược càn rỡ. Lại là phim truyền hình, Vũ Hàm, ngươi có thời gian ít xem chút những thứ đồ ngổn ngang này, ngươi cũng. Tẩu hòa nhập ma, Hạ Minh nhịn không được nói. Làm sao có thể chứ, phim truyền hình cũng có phim truyền hình hắn tồn tại đạo lý. Trần Vũ Hàm giải thích nói, người nói chính là đạo lý. Hạ Minh không nói, bất quá, ngay tại hắn về sau như vậy một ghế dựa thời điểm, Hạ Minh đột nhiên cảm giác mình bị lạc một chút, cái này khiến Hạ Minh khẽ cho mày. Thứ gì, làm sao cứng như vậy? Cái này khiến Hạ Minh có chút không nghĩ ra, sau đó Hạ Minh đưa tay sờ soạng, làm sờ đến túi thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác trong túi sách của mình nhiều một vật, thế là hắn lại dùng tay sờ lên, Hạ Minh cảm giác thứ này thật cứng rắn, hơn nữa còn phương phương chính chính. Cuối cùng là cái gì đồ chơi? Mang theo nghi hoặc, Hạ Minh đem tay vươn vào trong túi. Tiến vào túi về sau, Hạ Minh mò tới một vật, cái này khiến Hạ Minh sững sờ lẩm bẩm nói. Chuyện gì xảy ra, trong túi tiền của ta lúc nào nhiều như thế một vật, ta làm sao sờ lấy cái đồ chơi này giống như vậy điện thoại a. Hạ Minh nhanh lên đem cái này phương phương chính chính đồ vật đem ra, lấy ra về sau, quả nhiên, đây là một bộ điện thoại a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lại để Hạ Minh cảm thấy kinh ngạc chính là cái này điện thoại còn giống như là chuyên môn bị chế tạo thẳng tấm điện thoại, vẫn là cảm ứng, cái này hiển nhiên là một cái phi thường cao cấp điện thoại, cái này khiến Hạ Minh cảm thấy có chút nghi hoặc. Trong túi tiền của ta lúc nào không hiểu thấu nhiều hơn một cái điện thoại di động. Đây là chuyện ra sao? Hạ Minh cảm giác vô cùng nghi hoặc, trong túi sách của mình không hiểu thấu nhiều hơn một cái điện thoại di động, cái này thật sự là quá quỷ dị, cuối cùng là chuyện gì xảy ra đây? Hạ Minh nghĩ nghĩ, thế là đi tới hệ thống bên trong. Hệ thống, điện thoại di động này có phải hay không là ngươi cho ta? Chấm, điện thoại, hệ thống giống như cũng là sửng sốt một chút, hệ thống nói ra. Trước mắt tốc chủ cũng không thu hoạch được bất luận cái gì ban thưởng, mà lại tốc chủ cũng chưa từng rút ra nhìn đến cùng loại với điện thoại di động đồ vật. Ngài, không phải ngươi ban thưởng, vậy hắn là thế nào tới? Ta thế nào biết, hệ thống trả lời một câu. Hạ Minh sững sờ, lập tức buồn bực nói. Không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng như thế nhân tính hóa, thật đúng là. Hạ Minh lắc đầu, nói. Tính toán không có việc gì. Ngay tại Hạ Minh chuẩn bị rời khỏi hệ thống thời điểm, Hạ Minh lại nghĩ tới điều gì, hỏi. Ta gần nhất có hay không nhiệm vụ mới? Tạm thời không có, hiện tại trước mắt nhiệm vụ liền hiệp trợ chính thức phá án, ban thưởng tốc chủ 500 điểm vinh dự điểm, tốc chủ nhiệm vụ còn đang tiến hành, vì vậy hiện tại không có bất kỳ cái gì những cái nhiệm vụ khác. À tốt à, ý thức rời khỏi hệ thống về sau, Hạ Minh kỳ quái nhìn một chút trước mắt điện thoại, Hạ Minh án lấy nút mở máy muốn khởi động máy, nhưng là Hạ Minh phát hiện, điện thoại di động này vậy mà không điện, cái này khiến Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút, trên người mình không hiểu thấu nhiều hơn một cái điện thoại di động, cái này cũng quá thần kỳ à, chẳng lẽ nói là, lão thiên gia nhìn thấy mình đời cũ điện thoại hỏng, sau đó liền đưa cho mình như thế một cái điện thoại, cái này khiến Hạ Minh sắc cổ quái nhìn cái này điện thoại một chút. So sánh với mà nói, Hạ Minh hay là vô cùng thích mình cái kia khoản điện thoại, mặc dù kiểu cũ một điểm, nhưng lại vô cùng cấm dùng, nhất là hôm qua, nếu như không phải cái này điện thoại di động lời nói, đoán chừng mình muốn tìm Diêm Vương lão ca tâm sự đi. Cho nên, Hạ Minh thật đúng là hy vọng lại mua một cái điện thoại di động này, cái này về sau, không chừng còn có thể gặp nhìn đến đâu. Hạ Minh nhìn một chút điện thoại di động này, sau đó liền mất hết trong chữ vật giới chỉ, dù sao điện thoại ở trong tay chính mình, mà lại thả ở trên người cũng không phải rất thuận tiện, chẳng bằng trực tiếp nhét vào càn khôn giới chỉ, cái này càn khôn giới chỉ thế nhưng là có 100 mét khối không gian rất lớn, cái này nho nhỏ điện thoại cũng căn bản không chiếm địa phương. Làm Hạ Minh vừa mới đưa di động mất hết chữ vật giới chỉ về sau, lúc này Hạ Minh thấy được một nữ hài chính thẳng tắp sống lưng, hướng phía hắn bên này đi tới. Cô gái này mặc vào một thân thường phục quần jean áo sơ mi trắng, dưới chân thì là mặc vào một đôi màu trắng giày thể thao, nữ hài đem bím tóc ghim, nhìn vô cùng tinh luyện, bất quá từ cái này tinh xảo gương mặt bên trên có thể nhìn ra được cô gái này vô cùng xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại nữ hài thân thể có lồi có lõm, nhìn vô cùng cân xứng, không có chút nào thịt thừa. Duy chỉ có chút kỳ quái là, làm cô gái này chạy ra về sau, người ở chỗ này tất cả đều là dùng một loại ánh mắt hoảng sợ nhìn xem cô gái này, mà lại những người này trong mắt đều lộ ra một vòng kinh dị ánh mắt. Có người thì là nhịn không được lui về sau một bước xem ra tựa hồ rất sợ nữ nhân này dáng vẻ. Nữ nhân này không là người khác dĩ nhiên chính là Bạch Ngưng. Nhìn thấy lúc này Bạch Ngưng, cho dù là Hạ Minh đều là sửng sốt một chút, Hạ Minh cũng có chút cảm thán, mặc dù Bạch Ngưng không như Lâm Vãn Tình xinh đẹp, nhưng là Bạch Ngưng cũng là khó gặp đại mỹ nữ, nhất là đôi kia ngực càng là đứng vững để cho người ta cảm thấy đáng sợ cách trương.